Xuyên về Ai Cập làm nữ thần. Chương 54, tin tức lan rộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Merity không dám tin vào những gì mà anh nghe được. Anh rời khỏi ghế bước tới trước mặt mật vụ kia hỏi lại thêm một lần nữa, ngươi không đùa ta chứ? Ngươi thật sự đã tìm được nàng ấy rồi sao? Mật vụ kia gật đầu một lần nữa khẳng định kỹ càng. Bẩm Pharaoh, những gì thần nói đều là sự thật. Hoàng Phi hiện giờ đang ở Hoàng Cung Assyria cùng với quan cận thần Liam. Merity mém tí nữa là ngã xuống sàn, anh rất vui rất hạnh phúc vì tin tức này, trái tim của anh cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và hạnh phúc biết bao. Anh biết mà, anh biết rõ là nàng vẫn còn sống, chỉ là không biết nàng hiện đang ở nơi nào trên cái thế giới này mà thôi. Thật tốt quá, cuối cùng cũng đã tìm được nàng rồi. Merity lấy lại tinh thần ngay lập tức đi tìm Tể tướng Reginald. Thông báo tin mừng, Tể tướng Reginald đang cùng với đại quan tư tế Daniel. Nói chuyện bên trong một thần điện, thấy Merity chạy tới, hai người họ liền đứng dậy cúi đầu. Pharaoh, chưa kịp để hai người kia nói gì, Merity đã bám lấy vai của Tể tướng Reginald, giọng anh vui mừng mang theo sự xúc động tột cùng. Tể tướng, đã tìm được nàng ấy rồi, ta đã tìm thấy Tịch Giao rồi. Đại quan tư tế Daniel kinh ngạc, ông lên tiếng. Pharaoh, người đã tìm được Hoàng Phi rồi sao? Hai hôm trước thần nhìn thấy ngôi sao của Hoàng Phi ở phía bắc, biết rằng Hoàng Phi vẫn chưa chết. Bốn thần tính âm thầm bàn chuyện này với Tể tướng trước rồi có tin mừng mới thông báo về cho người sau. Vậy mà người đã tìm được Hoàng Phi rồi ư? Merity cũng rất ngạc nhiên khi nghe đại quan tư tế nói như thế. Tể tướng Reginald cũng giống Merity lúc mới nghe được tin tức, ông cảm thấy rất vui rất xúc động, nhìn Merity hỏi lại cho chắc. Thật sự đã tìm ra con bé rồi sao? Merity gật đầu, lời nói chắc như đinh đóng cột, thật sự là như thế, tin tức này hoàn toàn chính xác. Chính Liam, cận vệ của nàng ấy xác nhận thông tin này. Tể tướng Reginald không kìm được xúc động mà rơi nước mắt, vốn ông còn định sẽ âm thầm cho binh sĩ đi về phía bắc như lời nói của đại quan tư tế Daniel nói, hy vọng có thể tìm được một chút gì đó thông tin liên quan tới nàng, không thể tin được lại có thể nhận được tin mừng này. Vậy hiện giờ con bé đang ở đâu? Merity cho gọi ba mật vụ kia vào trong thần điện để hỏi chuyện, ba người kia kể lại toàn bộ câu chuyện. Bẩm Pharaoh, tể tướng và quan tư tế, ngày đó chúng thần và quan cận vệ Liam thâm nhập vào trong hoàng cung Assyria vào nửa đêm. Sau đó chúng thần tạm biệt quan cận vệ Liam rồi nhanh chóng khởi hành về đây báo tin ạ. Tể tướng gật đầu, ông tin Liam sẽ không nhận sai người, ông cũng rất mừng vì nàng có thể bình an vô sự. Merity lập tức cho người ban thưởng cho ba mật vụ này. Lúc này đại tướng quân Mevin cũng đã nghe ngóng được một chút gì đó, anh nhanh chóng tới chỗ Merity và tể tướng, vừa tới nơi anh không kìm được mà hỏi thẳng luôn vấn đề. Pharaoh thần nghe mẫu thân, tức nữ quan Rary, nói người có việc gì đó rất gấp gáp mà đi tìm tể tướng, không biết là chuyện gì thần có thể giúp được người không? Merity nhìn tể tướng Reginald ý như nhờ ông nói giúp, tể tướng vui vẻ nói cho đại tướng quân Mevin biết về chuyện đã tìm được nàng kia. Ban đầu anh cũng không dám tin nhưng khi nghe kể hết sự tình, anh cũng rất hạnh phúc và an tâm. Merity nghĩ một lúc, bỗng anh ra lệnh cho tể tướng Reginald hãy thông báo cho toàn thể nhân dân Ai Cập về chuyện của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tể tướng Reginald cũng cảm thấy có lý, liền cùng đại tướng quân Mevin và đại quan tư tế Daniel nhanh chóng đi ra ngoài cổng hoàng cung thông báo cho những người dân biết. Những người dân bao quanh cung điện nghe thấy tin này, từng người một hai hàng nước mắt tuôn rơi, họ rất vui mừng vì nàng vẫn còn sống, hoàng phi của họ vẫn còn sống. Tôi biết mà, Hoàng Phi người nhất định còn sống, người sẽ quay về với chúng ta. Đúng vậy, chúng ta đã quá vội vã kết luận rằng Hoàng Phi đã chết nhưng chúng ta đã quên mất Hoàng Phi người là con gái của thần chiến tranh, người làm sao có thể chết dễ dàng thế được. Thật hạnh phúc quá đi, Hoàng Phi của chúng ta người vẫn còn sống. Chưa tới nửa ngày, thông tin về chuyện nàng vẫn còn sống đã được truyền đi khắp Ai Cập, tất cả mọi người đều hớn hở vui mừng trong niềm hạnh phúc tột cùng, những đền thờ thần điện đông ngạt người đến để cúng bái tạ lễ, những người dân ca múa suốt cả ngày hôm đó để chúc phúc cho Hoàng Phi đáng kính của họ. Chuyện này cũng nhanh chóng truyền tới tai nữ hoàng Ariana, cô ta nghe được tin tức này mà nổi điên lên lại la hét ầm ĩ, vốn cứ tưởng đã chặt được cái tay phải của Merity là Tịch Giao rồi, nào ngờ đâu nàng vẫn còn sống, cô ta tức giận ném hết tất cả đồ đạc, đập vỡ biết bao nhiêu bình hoa, lửa giận trong lòng như muốn thiêu đốt cô ta, ném hết tất cả đồ đạc cuối cùng nàng ta cũng đã hạ được tức giận, ngồi xuống giường tay cô ta siết chặt to tiếng quát nộ. Người đâu, gọi Steba tới đây cho ta. Tỷ nữ của nàng ta nhanh chóng đi tới nhà gã tướng quân gọi hắn tới cho nàng ta, một lúc sau Steba đã tới, hắn lần này không tỏ ra gian manh biến thái như lần trước nữa, mà ăn mặc cực kỳ nghiêm túc, có vẻ như tỷ nữ kia cũng đã nói cho hắn biết rằng Ariana đang giận dữ tới mức nào. Gã ta bước đến quỳ dưới chân của Ariana, không dám nhìn thẳng vào con ngươi vì tức giận mà đỏ lên hết kia. Thần Steba tham kiến nữ hoàng, người cho gọi thần không biết là vì việc chi. Mặt của Ariana nhăn lại cực kỳ khó coi, giọng nàng ta như sấm sét vang bên tai. Ta không biết người dùng bất cứ thủ đoạn gì, ta muốn tên Merity chết tiệt ấy và con dạ tịch giao kia phải chết, chết không toàn thây. Steba cũng biết quá rõ ý định này của nàng ta, lần trước để cho Merity và tịch giao có thể sống sót là do hắn quá bất cẩn, lần này hắn phải đích thân diệt trừ hậu họa. Nữ hoàng xin cứ yên tâm, thần vừa nghe được tin tức rằng vài ngày nữa Pharaoh sẽ đích thân đi đón hoàng phi từ Assyria trở về, lúc đó chính là thời điểm tốt nhất để chúng ta ra tay, lần này thần đảm bảo sẽ cho bọn chúng một đi không trở về nữa. Ariana cũng đã dằn được lửa giận xuống, nàng ta cũng tin tưởng Steba sẽ làm nên chuyện nhưng dù sao cũng phải cẩn thận trước sau vì thế sau khi Serbeta lui xuống nàng ta liền cho gọi cận vệ Akita. Tên này là cận vệ riêng của Ariana. Vào trong cung điện, thuộc hạ đã có mặt thưa nữ hoàng. Ariana ngồi dậy bước tới chỗ của Akita kề tai nói nhỏ. Người hãy theo sát Serbeta, nếu hắn có hành động phản nghịch giết không tha. Akita gật đầu cúi lui, lúc này từ trong cung điện của Ariana có hai lá thư đã được gửi đi, một lá gửi về La Mã cho hoàng đế nước này là Adonis, còn một lá thư thì vượt địa trung hải gửi tới Hittite cho thái tử nước này Rehai, như thế tin tức nhanh chóng truyền đi các đất nước, chuyện tịch giao hoàng phi của Ai Cập vẫn còn sống đã lan rộng toàn khu vực này. Chú thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả đã đổi tên và họ của một số nhân vật trong truyện. Tể tướng Seti, tể tướng Rizano, đại tướng quân Pos, đại tướng quân Mevin, quan cận vệ Âu, quan cận vệ Liam, vua La Mã Phagi Phaga, vua La Mã Julius Adonis, quan tư tế Stai, quan tư tế Daniel, và còn đổi tên của một số nhân vật khác nữa. Nhiều biết các bạn đã quen tên cũ của các nhân vật rồi, nhưng bởi vì những cái tên cũ này đa số là đặt đại thôi, nên giờ mình muốn chính thức đổi tên mới, mong các bạn thông cảm cho. Ngày mai Mick sẽ làm một danh sách hồ sơ nhân vật chính thức của truyện. Cách chương.